Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước, vương gia Nam Trinh, viện trợ Nam Lung, chiến thắng trở về từ Nam Lung khởi hành. Ngài mất 10 tháng đường dài để quay về. Đến tháng chạp tiến vào kinh thành, suốt 2 tháng trên đường, gió mưa rét buốt không ngừng. Đến ngày trở về, tuyết lớn phủ kín trời, dày đến tận đầu gối, ngựa cũng khó mà tiến bước. Hôm đó, tất cả chúng ta đều nhớ rõ, vương gia đích thân dẫn theo Tống Tiểu Điện Hạ khi ấy còn nhỏ, từ kinh thành bộ hành đến nơi này. Vân Thiên Thang phủ đầy tuyết trắng, chính là vương gia từng bậc quét dọn, đi hết 99 bậc đá, gõ vang cửa lớn Vân Tự. Tống Ấu Quân đứng ngoài cửa, ánh nắng len qua bậu cửa, chiếu lên vạt áo của Khương Nghi Xuyên. Hắn cùng Tống Môn Ninh đang quỳ trước pho tượng Phật, thân thể thẳng tắp, đầu cúi thấp, cả người lộ ra vẻ thành kính. Giọng nói của Tiêu Hoài khẽ vang bên tai nàng, mang theo ý vị sâu xa. Người có biết 2 năm trước, vương gia đến đây vì điều gì không? Tống Ấu Quân đáp nhẹ, ta không biết. Tiêu Hoài thở dài, trưởng công chúa của Nam Lung, cũng chính là hoàng tỷ của Tống Tiểu Điện Hạ. Bọn họ vượt tuyết đi 100 dặm, leo 99 bậc thang trời, đều là vì nàng. Nhưng người mất rồi thì không thể sống lại. Cả thiên hạ đều hiểu rõ điều này, chỉ có người chấp niệm quá sâu mới không chịu nhìn thấu. Y nhìn về phía Khương Nghi Xuyên đang quỳ trước Phật, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Năm đó, Khương Nghi Xuyên quỳ gối dưới trời tuyết mà gõ cửa lớn của Vân Tự, ngay cả trụ trì cũng vô cùng kinh ngạc. Khi ấy, Tống Ngôn Ninh còn nhỏ, rét đến mức mặt đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy, nước mắt đông cứng nơi khóe mắt, nhưng chưa từng khóc lóc hay than vãn nửa lời. Không ai biết năm đó, Khương Nghi Xuyên đã cầu nguyện gì trước Phật. Nhưng ai ai cũng biết, đó là vì Tịnh An công chúa. Tiêu Hoài khẽ nói, ngươi có biết gương mặt của ngươi giống với Tịnh An công chúa đến mức nào không? Tống Ấu Quân gần như đoán được câu nói tiếp theo của hắn. Biết, vương gia chẳng qua là đã tìm thấy một thế thân mà thôi. Tiêu Hoài thở dài, không biết đến bao giờ ngài ấy mới có thể buông bỏ chấp niệm này. Tống Ấu Quân điềm nhiên đáp. Giọng nói kiên định, ta không phải thế thân của ai cả. Nàng dừng lại, ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh. Huống hồ, Khương Nghi Xuyên cũng sẽ không tìm thế thân. Khi Khương Nghi Xuyên cúi đầu lễ tạ thần linh, Tống Ấu Quân đã đoán được. Hắn hẳn đã nhận ra nàng. Nghĩ lại từ đêm qua, thái độ của Khương Nghi Xuyên đột nhiên thay đổi, khác biệt quá lớn so với trước đó. Ban đầu, nàng cho rằng hắn chỉ đang diễn trò trước mặt người khác. Nhưng giờ phút này, nàng mới hiểu ra hắn đã nhận ra nàng từ lâu. Tống Ấu Quân đã quên mất một chuyện quan trọng. Trước kia, Tống Tu Sa từng nhắc đến năm đó, tại Tế Thiên Đại Hội, Khương Nghi Xuyên từng xuất hiện dưới đài, đứng cùng bá tánh Nam Lung. Ban đầu, nàng phủ định điều này, bởi vì từ Bắc Chiêu đến Nam Lung xa xôi vạn dặm, dù thúc ngựa không ngừng nghỉ cũng phải mất 2 tháng hành trình. Nếu hắn muốn có mặt tại Tế Thiên Đại Hội vào tháng 10, thì cần khởi hành từ tháng 8. Sau đó trở lại Bắc Chiêu vào tháng chạp. Đi một chuyến như vậy mất đến 4 tháng. Hắn thực sự có thể vì một cái liếc mắt mà rời Bắc Chiêu 4 tháng chỉ để đến Nam Lung? Không thể nào, nhưng từ khi nàng nhảy điệu thần nữ trong bữa tiệc đêm qua, thái độ của Khương Nghi Xuyên thay đổi quá đột ngột. Chỉ có một khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự đã vượt vạn dặm đến Nam Lung, tận mắt nhìn thấy nàng khi xưa nhảy điệu thần nữ vũ. Và tối qua, hắn nhận ra nàng chỉ qua một điệu múa. Nếu chỉ xét từng điều kiện riêng lẻ, chuyện này dường như không thể xảy ra. Nhưng khi tất cả ghép lại, sự thật lại trở nên rõ ràng. Khương Nghi Xuyên chắc chắn biết bởi vì mỗi năm, thần nữ vũ chỉ có một điệu duy nhất. Để giữ bí mật, lễ tư cung chọn ra 12 vũ nữ, mỗi người chỉ học một phần, chỉ có công chúa mới được dạy trọn vẹn điệu múa. Nói cách khác, điệu múa hoàn chỉnh trên đời này chỉ có một người biết, Tống Ấu Quân. Cho nên, nếu Khương Nghi Xuyên có thể dựa vào một điệu múa để nhận ra nàng, điều đó chỉ có thể có một lời giải thích. Hắn thực sự đã dùng 4 tháng đi Nam Lung, đứng giữa biển người, nhìn nàng nhảy điệu thần nữ vũ tế thiên. Hắn cũng thực sự nhớ rõ từng động tác suốt 3 năm. Và chỉ qua một lần, đã lập tức nhận ra nàng. Hắn dùng một ly rượu mừng, bước qua 99 bậc thang Vân Thiên. Lặng lẽ nói với Tống Ấu Quân, ta biết nàng đã trở lại. Hắn chỉ biết hành động, không giỏi lời nói. Vì vậy, Tống Âu Quân luôn phải chậm rãi đoán lấy suy nghĩ của hắn, từng chút một hiểu ra ý nghĩa ẩn giấu sau mỗi hành động. Hắn sẽ không nói rằng, ta nhớ người biết bao nhiêu, nhưng nỗi nhớ ấy đã hòa vào tuyết trắng bắc chiêu, hóa thành cơn gió mạnh vạn dặm dưới bầu trời quang đãng. Gió băng qua núi cao, vượt qua ngàn dặm từ Bắc Chiêu đến Nam Lung, len lỏi vào những buổi chiều rực rỡ nắng thu, khẽ khàng dừng lại trên người Tống Ấu Quân. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ ràng đến thế, tình yêu lặng thầm mà Khương Nghi Xuyên gửi trao. Hắn đứng dậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người. Khi ánh mắt lướt qua, hắn chạm phải cái nhìn của Tống Ấu Quân, người vẫn đang đứng ngoài cửa. Sau đó, hắn mới quay sang cảm tạ Phương Trưởng. Tống Ngôn Ninh vẫn quỳ, Khương Nghi Xuyên không gọi y đứng lên, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, đón lấy ánh nắng mặt trời. Tống Ấu Quân tươi cười bước đến bên hắn, nheo mắt hỏi. Tiểu Khương công tử, năm đó ở đây, chàng đã cầu nguyện điều gì? Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, ánh mắt mềm mại như gió xuân ấm áp. Ý cười trên môi mơ hồ như sương mỏng, thấp giọng nói. Ta không dám tham lam, chỉ mong có thể gặp lại nàng một lần. Tống Ấu Quân vẫn luôn thích ánh mắt của hắn, bình thường lạnh nhạt vô tình, nhưng một khi nhuốm chút cảm xúc, liền trở nên vô cùng động lòng người. Làm sao có thể không rung động, nàng tặc lưỡi lắc đầu, cười khẽ, thế thì không được, làm người, phải biết tham một chút, chỉ gặp một lần, sao có thể đủ. Cơn gió nhẹ từ phía sau nàng thổi đến, cuốn theo vài sợi tóc vương trên gò má. Khương Nghi Xuyên rất tự nhiên giơ tay, giúp nàng vén những lọn tóc ấy ra sau tai. Khi ngón tay lướt qua mái tóc mềm, hắn chợt phát hiện, trên tóc nàng chỉ cài một cây châm bạch ngọc. Khương Nghi Xuyên lấy từ trong tay áo ra một cây kim châm lấp lánh, đưa cho Tống Ấu Quân. Đây chính là cây kim chi ngọc diệp mà nàng luôn tâm niệm. 3 năm trôi qua, nó vẫn được bảo quản vô cùng tốt, sáng bóng như mới. Tống Lục nói, chàng đã chôn nó cùng với những di vật trong mộ rồi mà. Tống Ấu Quân kinh ngạc lật xem, trong lòng dâng lên niềm vui bất ngờ. Nếu để chôn suốt 3 năm, nó sẽ xỉn màu, khó mà giữ được vẻ sáng rực ban đầu. Thế nên, suốt 3 năm qua, ta thường xuyên lau chùi. Hắn chậm rãi nói, vậy mau giúp ta cài lên đi. Nàng đặt cây châm vào tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên giơ tay, rút cây châm bạch ngọc trên tóc nàng xuống, rồi nhẹ nhàng cài kim châm lên mái tóc. Ánh chiều tà rực rỡ phủ lên hắn, vẫn như năm đó, nụ cười ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Kim chi ngọc diệp, tất nhiên phải xứng với kim chi ngọc diệp. Cây châm khẽ lay động, phát ra âm thanh thanh thúy, tựa như một giọt sương rơi xuống chiếc chuông gió. Dưới ánh nắng ấm áp, Tống Ấu Quân nở nụ cười rạng rỡ. Khương Nghi Xuyên lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, không nói gì. Khi Tống Ngôn Ninh bước ra khỏi chùa, ánh mắt lập tức dừng trên cây châm vàng cài trên tóc nàng. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong ánh nhìn, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Y rũ mắt, lặng lẽ bước xuống bậc thềm. Sau khi làm lễ tạ thần xong, mọi người xuống núi. So với lúc leo lên, việc đi xuống dễ dàng hơn nhiều. Tống Ấu Quân không cần nghỉ ngơi quá nhiều, thời gian cũng rút ngắn không ít. Đến khi hoàng hôn buông xuống, họ đã trở về vương phủ. Suốt quãng đường, Tống Ngôn Ninh vô cùng trầm mặc, tâm trạng không tốt. Tống Ấu Quân nghĩ y đang nhớ lại chuyện không vui, liền chủ động tìm chuyện để trò chuyện cùng hắn, nhưng y lại không có phản ứng gì nhiều. Nàng thầm nghĩ, có lẽ nên tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ chân tướng. Về đến vương phủ, Tống Ngôn Ninh lập tức quay về tiểu viện của mình. Tống Ấu Quân lúc này đã đói bụng, nàng định ăn một bữa cơm rồi mới giải quyết những chuyện còn dang dở. Khương Nghi Xuyên đưa nàng đến Đông Uyển trong vương phủ. So với tiểu viện hẻo lánh nàng từng ở, nơi này rõ ràng rộng rãi và sang trọng hơn rất nhiều. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, nhưng có phần hoang tàn, tựa như đã lâu chưa có người chăm sóc. Lúc này, Khương Nghi Xuyên bị triệu vào cung. Trước khi đi, hắn khẽ vỗ nhẹ lên đầu nàng, dặn dò. Hãy ăn uống đầy đủ, ta sẽ sớm trở về. Rồi hắn ngập ngừng một chút. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên trong làn gió nhẹ. Ban đêm gió lạnh, đừng tùy tiện đi lung tung. Ai ya, chàng đừng lải nhải nữa, ta biết rồi. Tống Ấu Quân ngắt lời hắn. Khương Nghi Xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng chỉ lắc đầu, xoay người rời đi. Nàng ở lại vương phủ, ăn một bữa cơm tại chỗ ở của hắn, sau đó dạo quanh sân viện một vòng. Quan sát kiến trúc nơi này, nàng phát hiện phong cách có chút tương tự với Tẫn Hoan cung của mình. Chỉ khác là cung điện của nàng có cột trụ cao vút, còn nơi này, dù là vương phủ, vẫn không thể xây theo độ cao như trong cung. Tống Ấu Quân đặc biệt thích tiểu viện của mình, nơi đó trồng đủ loại hoa cỏ. Trong viện của Khương Nghi Xuyên cũng có rất nhiều cây cối lạ mắt, phần lớn nàng chưa từng thấy qua. Nhưng mùa thu đã sang, nên không ít hoa đã úa tàn. Đi dạo hồi lâu, nàng chợt nhớ đến Tống Ngôn Ninh, liền bảo hạ nhân dẫn đường. Sân của Tống Ngôn Ninh cách không xa, đi vài phút là đến. Từ xa, nàng đã thấy thị vệ và thị nữ đứng thành hàng trước cửa trúc viện, mỗi người cầm đèn lồng, ánh lửa lay động trong màn đêm. Nàng nhíu mày, thắc mắc, các ngươi đứng đây làm gì? Người trong phủ chưa từng gặp nàng, cũng không rõ thân phận của nàng, nhất thời không ai dám trả lời. Tống Ấu Quân cũng chẳng để tâm, tự mình đẩy cửa bước vào. Trước mắt là một mảnh tối đen, nàng cau mày, sao trong viện lại không thắp đèn? Chẳng lẽ Tống Môn Ninh không có ở đây? Nàng còn đang nghi hoặc, thì trong bóng tối truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tống Môn Ninh. Đi ra ngoài, giọng y đầy cáu kỉnh, nhưng Tống Ấu Quân đã quá quen với kiểu ngữ khí này, căn bản không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng men theo âm thanh mà tiến vào, rồi chợt nhìn thấy một cây đèn dầu bị đặt trên mặt đất. Ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để nàng thấy rõ bóng dáng của Tống Môn Ninh ngồi cách đó không xa, trong tay đang gõ gõ thứ gì đó. Y khẽ hít hít mũi, dường như đang khóc. Tống Ấu Quân vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy kỳ lạ. Người này sao lại vừa khóc vừa làm việc? Trong phủ có biết bao nhiêu hạ nhân, tại sao lại phải tự mình động tay? Tống Lục, người đang làm gì vậy? Nàng nhịn không được, lên tiếng hỏi vì tò mò mãnh liệt. Tống Ngôn Ninh bị giọng nói của nàng làm giật mình, vội vàng quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trên tay còn cầm một cây chùy gỗ. Y nhìn nàng một lúc lâu, rồi nức nở nói, ta đang tự tay làm một chiếc xích đu cho hoàng tỷ. Tống Ấu Quân bước lại gần, ngồi xổm xuống, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Nàng chợt hiểu ra, chẳng trách y lại khóc lóc thảm thiết như vậy, thì ra là uống rượu. Người uống say rồi sao? Nàng hỏi, ta không có. Tống Ngôn Ninh bĩu môi, quay đầu tiếp tục gõ xuống đất. Nhưng nhìn dáng vẻ y chẳng hề che giấu cảm xúc, rõ ràng là đã say, chỉ là chưa đến mức không còn tỉnh táo. Tống Ấu Quân ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi, vậy chiếc xích đu này làm xong rồi, ta có thể ngồi thử không? Không được, Tống Ngôn Ninh kiên quyết lắc đầu, chỉ có hoàng tỷ mới được ngồi. Tại sao chứ? Tống Ấu Quân bật cười, nàng không ngờ rằng ngay cả khi say, Tống Ngôn Ninh vẫn cố chấp phân biệt nàng với hoàng tỷ. Người không thể coi ta như hoàng tỷ của ngươi sao? Không ai có thể thay thế hoàng tỷ. Giọng hắn nghẹn ngào, uất ức lau nước mắt. Dù cho Xuyên ca có quên mất nàng, ta cũng sẽ mãi mãi nhớ. Tống Ấu Quân nghe vậy liền khựng lại, nghi hoặc hỏi. Người khóc cái gì? Xuyên ca khi nào nói đã quên hoàng tỷ? Hắn chính là đã quên. Tống Ngôn Ninh sụt sịt, vừa khóc vừa nói. Cây châm trên đầu ngươi là kim châm của hoàng tỷ ta. Tống Ấu Quân sững sờ, giờ thì nàng đã hiểu hết thảy, hiểu vì sao từ lúc rời chùa miếu, Tống Ngôn Ninh luôn im lặng, hiểu vì sao cảm xúc của y mãi không tốt lên. Cách chương.